trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 552, 552, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Diệp Vĩnh Khang lập tức nhấn loa ngoài, lo lắng nói. Tìm được chưa? Thứ mà mọi người muốn nghe nhất hôm nay là nhạc chuông của chiếc điện thoại này, bởi vì mỗi khi nhạc chuông vang lên, có thể có manh mối về Hạ Huyền Trúc. Sau khi cuộc gọi được kết nối, tất cả mọi người đều nín thở, tim đập mạnh, như thể một con bạc đã cược tất cả tài sản của mình đang chờ nhà cái mở bài vậy. Họ đặc biệt lo lắng, lại là một manh mối vô nghĩa, bởi vì không ai chắc chắn Diệp Vĩnh Khang có thể chống chọi được bao lâu. Vài giây sau, một giọng nói bình tĩnh từ đầu dây bên kia truyền đến. Đừng lo, anh Diệp, vợ anh, cô Hạ Huyền Trúc hiện tại đang ở bên cạnh tôi. Nghe đến câu này, tất cả mọi người đều suýt nữa nhảy dựng lên vì phấn khích. Bây giờ cô ấy ở đâu? Khóe môi Diệp Vĩnh Khang giật giật, cả người run lên vì hưng phấn. Tuy nhiên, đầu bên kia điện thoại lại không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ cười nói. Anh Diệp, anh đừng vội, cô Hạ bây giờ không sao, nhưng nếu anh muốn gặp cô ấy thì nên bày ra một chút thành ý chứ nhỉ? Khi mấy người nghe thấy điều này, vẻ mặt phấn khích của họ ngay lập tức trùng xuống. Diệp Vĩnh Khang cố gắng kiềm chế cảm xúc riêng, trầm giọng nói. Rốt cuộc anh là ai? Đầu dây bên kia cười cười. Ừ, nhờ tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi tên là Đào Thiên Hồ. Tôi hiện là gia chủ mới của nhà họ Đào. Bố của tôi đã xuống suối vàng để đoàn tụ với em gái và em trai tôi rồi. Thực ra, nói đúng ra tôi nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi dọn sạch chướng ngại vật kia, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Nhưng tôi xin lỗi, thẻ lệnh của nhà họ Đào đã ban ra, tôi chỉ có thể thi hành, nhưng để tỏ lòng biết ơn với anh tôi sẽ cho anh đoàn tụ với vợ trước khi chết. Con người tôi không ưa dậu đổ bìm leo, nên tôi sẽ cho anh một cơ hội, lát sau sẽ gửi cho anh một cái địa chỉ. Đồng thời cho anh 3 giờ để tập hợp tất cả lực lượng. Tôi không thích đối thủ của tôi quá yếu, vì vậy trong 3 giờ tôi hy vọng anh có thể cho tôi một bất ngờ, ha ha ha ha. Đào Thiên Hồ sau khi nói xong, liền cười lớn cúp điện thoại. Gan to bằng trời, Khấu Thiên Dũng hung hăng vỗ bàn. Xin quân tướng yên tâm, tôi sẽ lập tức tập hợp chiến đoàn, đồng thời hứa sẽ đem cô Hạ nguyên vẹn trở về. Không cần, nhưng mặt Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng vung tay lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc. Việc này tôi sẽ tự lo, tôi không muốn ai can thiệp. Diệp Vĩnh Khang nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.